Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 81, ta ăn hiếp mẹ kế ta gấp trăm ngàn lần. Muốn ăn cá sao? Lúc này, Nha Nhiễm Y và Diệp Linh cẩm kề vai đứng ở trên sàn thuyền, hắn nhìn xuống mặt nước, nói. Thật ra thì Diệp Linh cẩm nhìn cá ẩn hiện trong nước, vẫn rất thèm ăn. Diệp Linh cẩm nhanh chóng di dời tầm mắt nhìn mấy người chèo thuyền đang bận rộn phía bên kia. Muốn nói cho Nha Nhiễm Y, ta mới không muốn ăn cá đấy. Ngày đó khi rời khỏi Đan Thành, Diệp Linh cẩm quyết định phải từ từ độc lập. Nhưng lại phát hiện ra khi nàng suy nghĩ muốn ăn cái gì, sẽ có cái đó, tự mình độc lập có chút khó khăn. Nha Nhiễm Y nghiêng đầu, cười rồi liếc mắt nhìn Diệp Linh cẩm, vừa nhìn về phía mặt nước, sâu kín nói, muốn ăn người chèo thuyền. Hắn nhất định là cố ý. Gió thổi trên mặt nước không ngờ rất lớn, chỉ có điều vào đầu mùa hạ, gió nhẹ nhàng thổi tung bay tóc và quần áo của bọn họ. Thật lợi hại. Diệp Linh cẩm nói. Hả? Tại sao? Bọn họ sẽ bắt được cá. Mà ngươi sẽ không? Tiếng nói của Nha Nhiễm Y êm dịu hơn so với gió đầu mùa hạ. Cẩm nhi là muốn ăn cá rồi. Ta muốn học bắt cá. Diệp Linh cẩm nghiêm túc nhìn Nha Nhiễm Y. Học bắt cá có gì tốt? Mệt như vậy, tốt hơn hết là trực tiếp chờ ăn, tránh được phiền toái. Nha Nhiễm Y hướng dẫn từng bước. Diệp Linh cẩm muốn toát mồ hôi. Chưa từng nghe qua, cho người con cá không bằng dạy người bắt cá sao? Nha Nhiễm Y quả nhiên là chỉ biết gieo họa cho người, thật may là nàng không phải khờ thật, nếu không đã bị lừa rồi. Nàng muốn là người độc lập. Chơi thật thích. Diệp Linh cẩm nói. Nha Nhiễm Y đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói, nếu muốn, về sau là một hồ cá, cho ngươi từ từ chơi đùa. Rốt cuộc, hắn nghe có hiểu hay không, nàng chỉ muốn học cách bắt cá, không phải muốn chơi đùa. Đại Hoàng nói cá trong hồ không thể ăn. Diệp Linh cẩm nhớ rõ, Đại Hoàng là nha hoàng nhà nàng, đây là lần đầu tiên nàng nói cho Nha Nhiễm Y về điều này. Nha Nhiễm Y khựng lại thật lâu, tựa như là mới nhớ tới Đại Hoàng. Là ai? Đại Hoàng còn nói cái gì? Mặt lộ ý cười. Đại Hoàng còn nói, muốn ăn cá sẽ phải tự mình bắt. Diệp Linh cẩm ngẩng đầu, nhìn Nha Nhiễm Y, ánh mắt hơi đờ đẫn, tràn đầy u mê cố chấp nhưng Nha Nhiễm Y không quay đầu lại nhìn nàng. Diệp Linh cẩm vẫn cố chấp nhìn hắn, nàng biết hắn sẽ không sẽ để ý đến cái ý tưởng ngu ngốc của nàng, chỉ thấy tay phải Nha Nhiễm Y hướng vào trong nước suốt một kích, mặt nước nhất thời văng tung tóe, bọt nước bắn cao, thậm chí lên trên sàn thuyền, làm ướt giày và phần chân váy của nàng. Diệp Linh cẩm hoảng sợ đến sững sờ, ngơ ngác tại chỗ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 82, mẹ kế đối xử với ta như lúc mới yêu. Kèm theo nước sông bắn lên sàn thuyền, còn có hai, ba con cá. Bọt nước rơi xuống, ba con cá ở trên sàn thuyền nhảy đành đạch, càng nhảy, càng thấp, cuối cùng ngoắc ngoắc cái đuôi. Miệng mở rộng. Diệp Linh cẩm kinh ngạc, hóa đá. Trên sàn thuyền, hai người chèo thuyền cũng có vẻ mặt này. Khi Diệp Linh cẩm kịp phản ứng, Nha Nhiễm Y đã đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng. Trong hồ cũng có thể nuôi cá để ăn. Muốn ăn cá, cũng không nhất định mình phải bắt. Diệp Linh cẩm chỉ nghe mẹ kế nàng để lại câu này, lời nói hơi cao thâm. Trên sàn thuyền, cả ba người đang hóa đá. Cô nương. Một đại thúc là người chèo thuyền đi tới. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh cẩm là cô nam, quả nữ, bao trọn chiếc thuyền, hai người cũng không ở chung một gian phòng, mấy người chèo thuyền cho là công tử và tiểu thư nhà ai đã định việc chung thân đại sự, cho nên đối với Diệp Linh cẩm vẫn là dùng lấy cô nương. Cho tương xứng. Gọi thật lâu, ý thức Diệp Linh cẩm đã quay trở lại, biểu tình vẫn còn chưa khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía vị đại thúc kia, vẻ mặt mờ mịt. Công tử hẳn là người lợi hại. Đại thúc hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa xảy ra, cũng là lần đầu tiên thấy trong đời. Diệp Linh cẩm gật đầu một cái. Lúc nãy thật là lợi hại. Xem ra công tử có chút tức giận, cô nương đừng chọc công tử quá tức giận. Những người bình thường chúng tôi không chịu nổi a. Đại thúc trầm thống nói. Diệp Linh cẩm gật đầu. Đúng vậy a. Ngộ nhỡ ngày nào đó mẹ kế nàng mất hứng, trực tiếp làm thủng một lỗ lớn trên thuyền, sau đó hắn bay đi mất thì làm thế nào? Đợi chút, Nha Nhiễm Y tức giận. Diệp Linh Cẩm không hiểu người chèo thuyền từ đâu nhìn ra được. Hắn không biết Nha Nhiễm Y là người muôn đời không tức giận, nếu có tức giận, tuyệt đối cũng không biểu hiện ở trên mặt. Trên mặt của hắn, vĩnh viễn chỉ có nụ cười ôn hòa. Cô nương! Con cá này! Có muốn hay không đem đi nướng? Diệp Linh Cẩm lúc này mới nhớ tới mấy con cá vẫn còn ở trên sàn thuyền, gật đầu một cái. Sau đó trở lại khoang thuyền. Chờ đến lúc ăn cơm, trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút kỳ lạ. Ăn cá. Một đôi đũa đang gắp cá bỏ vào trong chén Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu nhìn Nha Nhiễm Y. Ngẩn người cái gì? Nhìn vẻ mặt Nha Nhiễm Y vẫn cười ôn hòa, Diệp Linh Cẩm hoài nghi, có phải hay không mình đã nghĩ quá nhiều. Mấy ngày sau, Nha Nhiễm Y đối với Diệp Linh Cẩm vẫn thế, chỉ là không cần hắn động thủ bắt cá thôi. Diệp Linh Cẩm thở dài trong lòng, nói, ta ngược đãi mẹ kế trăm ngàn lần, mẹ kế đối xử với ta như lúc mới yêu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 83, chưa quen với mặt đất. Dĩ nhiên, ngày thường Diệp Linh Cẩm ngược đãi hắn nhưng hắn lại đối xử với nàng như đối với một cô con gái ngốc, điều này cũng không thể ngăn cản ý muốn độc lập của nàng. Diệp Linh Cẩm hiện tại rất ít yêu cầu cái gì. Nha Nhiễm Y cũng không nói bất cứ điều gì nữa. Rốt cuộc, trải qua 12 ngày, bọn họ đã tới Đan Thành. Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi cùng Địch Tinh ước hẹn gặp mặt ở một khách sạn này gọi là Đan Phượng khách sạn. Đến khách sạn, hai người bọn họ lấy danh nghĩa vợ chồng đặt một gian phòng. Sau đó, liền đi tìm bọn Địch Tinh và Quan Hoán Chi. Ngốc tử! Gần đây, ngươi và mẹ kế khỏe không? Bước qua cửa, Địch Tinh liền nhảy tới trước mặt Diệp Linh Cẩm, hỏi. Diệp Linh Cẩm không nhìn hắn. Nhan huynh! Quan huynh! Hai người tỏ ý chào nhau. Quan huynh, Địch huynh đoạn đường này có được bình yên? Nha Nhiễm Y nở nụ cười, hỏi. Địch Tinh lập tức liền nổ tung. Hừ hừ! Còn hỏi chúng ta có bình yên không? Những tên kia đuổi theo ngốc tử cứ đi theo chúng ta, các ngươi thì tốt rồi, ngồi thuyền từ từ đến. Nụ cười trên mặt Nha Nhiễm Y càng tăng thêm, cực khổ Địch huynh rồi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng chắc trong lòng không hề có thành ý. Địch Tinh trừng mắt liếc hắn một cái. Dừng. Dù sao Địch huynh đi theo chân Quan huynh, người giang hồ cũng cấp cho triều đình một chút mặt mũi, nếu không, cũng không chỉ có bấy nhiêu người đó thôi. Nha Nhiễm Y nói. Địch Tinh mất hứng. Lão tử không có công lao, cũng có khổ lao. Quan Hoán Chi liếc nhìn Địch Tinh lập tức ngậm miệng. Bởi vì hắn đọc được trong ánh mắt của Quan Hoán Chi bốn chữ, lấy công chuộc tội. Nha Nhiễm Y liền gật đầu xác nhận. Địch Tinh quyết định không lãng phí miệng lưỡi với Nha Nhiễm Y liền đi tới bên cạnh Diệp Linh Cẩm treo chọc nàng. Ngốc tử, mấy ngày không thấy, tại sao lại ngây ngốc vài phần? Diệp Linh Cẩm mặc kệ hắn không thể đấu lại Nha Nhiễm Y, liền bỏ chạy tìm đến so đo với kẻ ngốc như nàng. Nha Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm một chút rồi đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, e rằng ngồi trên thuyền đã lâu nên giờ chưa quen với mặt đất. Ngươi mới chưa quen với mặt đất. Diệp Linh Cẩm thầm nói trong lòng. Chỉ là, ở lại trên thuyền rất lâu, khi xuống mặt đất, nàng có chút chóng mặt. A, à. Ngốc tử, vậy trước hết đứng yên một chỗ cho quen với mặt đất đi. Mặc kệ bọn họ. Diệp Linh Cẩm quyết định một mình đi về phòng nằm, đầu thật sự bị choáng váng. Vì vậy nàng liền quay sang hướng cửa chạy đi. Từ cái lần mà Nha Nhiễm Y bắt cá trên thuyền, dần dần, có rất nhiều chuyện Diệp Linh Cẩm đều không còn xin phép hắn nữa. Ngốc tử! Tức giận sao? Địch Tinh thấy Diệp Linh Cẩm quay đầu đi về phía cửa, giữ nàng lại. Diệp Linh Cẩm quay đầu lại nhìn Địch Tinh, lại nhìn Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi một chút. Nói một câu, ta mệt mỏi. Ngủ. Sau đó quay đầu mở cửa rời đi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 84, lời nói làm cho người ta giật mình. Xem ra được dạy dỗ không tồi. Quan Hoán Chi chen vào một câu. Con ngươi Địch Tinh sáng lên, cười nói, chật, chật, những lời nói này thật hay. Xem ra bình thường không nói lời nào. Thỉnh thoảng nói một câu, làm cho người ta giật mình a. Hiển nhiên, Địch Tinh thật không có đọc sách nhiều. Một ánh mắt đao quét tới, Địch Tinh liền ngậm miệng. Địch Tinh đấu với Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi không lên tiếng, toàn thắng. Nha Nhiễm Y ngồi trước bàn, rót ly trà nhấp một ngụm, vút vút miệng ly. Tình huống Đan Thành như thế nào? Đan Thành dù sao cũng là thành thị phía đông lớn nhất của Vương Triều, lại có trọng binh đóng giữ. Người giang hồ thường tụ tập rất nhiều, nhưng cũng không dám làm loạn. Quan Hoán Chi cũng ngồi xuống. Những người đến tụ tập đều là nhân vật nhỏ, mối lo chân chính vẫn còn chưa xuất hiện. Nha Nhiễm Y nói. Địch Tinh vò đầu phụ họa nói, đúng vậy a. Quan Hoán Chi gật đầu, sau đó hỏi. Lúc nào thì chuẩn bị đi Bùi gia? Ngày mai thôi. Hy vọng có thể hỏi ra chút gì. Địch Tinh than thở. Quan Hoán Chi đứng lên nói, vậy ngày mai chúng ta đến Bùi gia hội họp, có thế lực Bùi gia bảo vệ, Diệp cô nương sẽ an toàn rất nhiều. Nha Nhiễm Y đứng lên, khẽ cười cười, nói, vậy tại hạ đi trước đây, mấy ngày này khổ cực hai vị hấp dẫn lực chú ý của đám người kia. Địch Tinh vòng tay trước ngực, biểu môi nói, hừ, cuối cùng biết ta làm chuyện tốt. Nha Nhiễm Y cười cười, xoay người. Diệp cô nương mới vừa rồi không tốt lắm. Quan Hoán Chi nhàn nhạt bỏ lại một câu. Sợ rằng đã thật sự chưa quen mặt đất. Tại hạ đi xem một chút. Nha Nhiễm Y nhếch môi, không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Khi mỗi người dần dần có sự ăn ý nhau, rất nhiều việc không cần nói ra. Có đôi khi, bởi vì tính cách khác biệt mà tổn hại lẫn nhau, nhưng có lẽ đó là một loại phương thức chung đụng bình thường, nếu nói với nhau lời khách sáo, ngược lại cảm thấy khó chịu. Lại nói, lúc Diệp Linh Cẩm trở về phòng liền chiếm giữ trước cái giường lớn, Nha Nhiễm Y dù thế nào cũng sẽ không ném nàng xuống đất. Có lẽ nàng thật sự là chóng mặt, nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Đợi đến lúc nàng tỉnh giấc, ngọn đèn lồng đã thấp lên, ánh sáng nhà nhạt phát ra khắp phòng, Nha Nhiễm Y không có ở đây. Ngủ thẳng một giấc nàng cảm thấy tốt hơn nhiều, triệu chứng chóng mặt cũng không còn nữa. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cửa liền bị đẩy ra. Nha Nhiễm Y mình mặc chiếc áo màu xanh đi vào. Đúng lúc đã tỉnh rồi hả? Uống thuốc thôi. Nha Nhiễm Y nhìn ra được nàng không thoải mái. Nhưng bây giờ Diệp Linh Cẩm cảm thấy khỏe rồi, hơn nữa, bản thân muốn độc lập, không thể cứ luôn dựa vào hắn. Không có bệnh. Không uống. Diệp Linh Cẩm lắc đầu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 85, quầy hàng vòng đeo tay. Ngoan. Uống xong, sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Nha Nhiễm Y tay cầm cái chén thuốc, nước hút bốc hơi nóng giữa hai người. Diệp Linh Cẩm lắc đầu. Ta không có bệnh. Đi chơi. Nói rồi đứng dậy. Nha Nhiễm Y kiên nhẫn ấn nàng ngồi xuống, ánh đèn nhà nhạt chiếu lên chiếc áo màu xanh của hắn trông có vẻ nhu hòa, thân thiết. Không cần nói với ta, đại hoàng nhà ngươi nói, bệnh có thể không uống thuốc. Tại sao hắn còn nhớ rõ đại hoàng? Diệp Linh Cẩm bất đắc dĩ, nhận lấy chén thuốc uống một hơi. Nha Nhiễm Y cầm khăn tay lau khóe miệng cho nàng. Sửa soạn một chút rồi đi. Nha Nhiễm Y sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, ôn nhu cười. Đợi một lúc thấy hắn không có ý định đi ra ngoài, vừa muốn thay quần áo nhưng cũng vừa không muốn thay trước mặt hắn, Diệp Linh Cẩm liền đứng lên cầm bộ váy đỏ đi ra ngoài mặc vào. Lúc nàng ngồi ở trước gương chải đầu, Nha Nhiễm Y đã cầm lấy chiếc lược, sau đó búi tóc cho Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngồi ở trước gương nhìn mình, nhìn Nha Nhiễm Y trong gương. Ánh đèn vàng nhạt có chút mê hoặc. Về sau phải nghĩ biện pháp nói với Nha Nhiễm Y, mình sẽ búi tóc mới được. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nghĩ như vậy. Đan Thành phồn hoa hơn Lạc Thành. Nếu đem so sánh Lạc Thành giống như một cô gái nhỏ thì Đan Thành chính là người phụ nữ phong tình vạn chủng. Buổi tối ở Đan Thành, đèn đuốc sáng trưng, xe cộ không ngừng qua lại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Có lẽ là ngày gì đó, buổi tối hôm nay người bán hàng rong cũng không nghỉ ngơi. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm một trước, một sau đi trên đường. Diệp Linh Cẩm tạm thời dẹp bỏ những khúc mắc trong lòng. Thưởng thức cảnh phồn hoa náo nhiệt. Cô nương. Xem những thứ kia một chút không? Đi tới đi lui, Diệp Linh Cẩm bị một chiếc vòng tay trong một quầy hàng nhỏ hấp dẫn, không tự chủ dừng bước. Diệp Linh Cẩm cầm chiếc vòng tay lên. Đây là một chuỗi hạt châu màu đỏ, lớp bên ngoài hạt châu là màu đỏ trong suốt, lớp bên trong là màu đỏ đậm, có phần hơi giống với sâu mứt quả của Diệp Linh Cẩm. Còn có một sợi dây màu đen nối với hạt châu, phần đuôi buộc lại thành tua. Ánh mắt cô nương thật tốt. chuỗi hạt châu này người bình thường không hiểu được giá trị của nó. Bà lão bán vòng tay nói. Diệp Linh Cẩm biết, ít có cô nương nào chịu coi trọng sâu mức quả. Cô nương nhà người ta, ai lại không đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp, còn mang dáng vẻ văn nhã, ai lại muốn mang theo sâu mức quả như nàng. Nhưng mà Diệp Linh Cẩm càng xem vòng tay này lại càng ưng ý. Cô nương, mua đi. Cũng không đắt lắm. Diệp Linh Cẩm nhớ tới việc mình tới cái thế giới này, còn chưa có mua in thứ gì, liền quyết định mua nó. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được. Nàng không có tiền. Vẫn luôn không có. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 86, chung giường chung gối. Sau đó, nàng quay đầu tìm Nha Nhiễm Y, lại phát hiện, phía sau nàng chỉ có đám đông nhốn nháo, không có Nha Nhiễm Y, có một số việc, đã thành một thói quen. Là tẩu tán. Diệp Linh Cẩm chợt bi ai cho bản thân. Không có Nha Nhiễm Y, ngay cả thứ đồ tốt nàng cũng không mua được. Trên đường cái mịt mờ, đột nhiên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Diệp Linh Cẩm núi tiếc buông chuỗi vòng tay xuống, hòa vào đám đông. Ai, cô nương? Không cần vòng tay sao? Diệp Linh Cẩm bâng quơ đi trong đám người, đang suy tư phải đi tìm Nha Nhiễm Y hay là đi thẳng về. Thật ra từ lần đi thuyền dạo ấy, Nha Nhiễm Y đối với nàng, dường như không giống như trước, nhưng lại không thể nói khác ở điểm nào. Nhưng hắn và nàng thất lạc như lần này là lần đầu tiên. Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm đi dọc theo bờ sông. Gió đêm đầu hè nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa, thổi nhẹ tà áo và một vài sợi tóc lòa xòa. Diệp Linh Cẩm giơ tay lên, vén tóc sau mang tai, không để ý đến trên cầu phía bên kia, có bóng áo xanh lam đứng đó. Diệp Linh Cẩm bước lên phía trước mấy bước, xác định người nọ đúng là nhà mẹ kế Nha Nhiễm Y nhà nàng, bên cạnh còn có một cô gái. Bảo sao đi nhanh như vậy? Diệp Linh Cẩm bĩu môi, đi về phía cầu. Lúc nãy xin đa tạ công tử. Nhất tay chỉ lao mà thôi. Tiện tay giúp đỡ người khác. Hình như công tử không phải nhân sĩ đang thành. Cô nương quả thật rất thông minh. Vậy, có thể để ngày khác tiểu nữ đưa công tử đi dạo quanh đang thành được không? Diệp Linh Cẩm bước lên cầu, đứng sau lưng Nha Nhiễm Y, vừa đúng lúc nghe thấy lời nói của cô gái kia. Cô gái kia dáng dấp xinh đẹp động lòng người, quần áo và trang sức có giá trị rất xa xỉ. Chỉ thấy Nha Nhiễm Y lễ độ gật gật đầu, nói, thật là vinh vạnh. Diệp Linh Cẩm tựa vào thành cầu nhìn, trong lòng khinh thường dáng vẻ vĩnh viễn dễ tình này của Nha Nhiễm Y. Vậy ngày khác gặp lại. Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp với Nha Nhiễm Y, sau đó rời đi. Cẩm Nhi. Nha Nhiễm Y cũng không quay đầu. Diệp Linh Cẩm đi tới phía sau hắn, Nha Nhiễm Y xoay người. Đi đâu? Nha Nhiễm Y dịu dàng cười hỏi, bóng đêm phía sau khiến cho hắn càng thêm tuấn dật. Diệp Linh Cẩm không hăng hái trả lời. Rõ ràng là hắn không để ý mà. Một lúc sau, Nha Nhiễm Y tiếp tục hỏi, lần sau phải cẩn thận. Ta ngốc. Làm sao biết nhiều như vậy? Diệp Linh Cẩm cũng không thể khống chế giọng nói lúc này của mình. Đi thôi. Trở về. Nha Nhiễm Y dắt tay Diệp Linh Cẩm. Trở lại khách điếm, Diệp Linh Cẩm về phòng trước, tâm tình rất không tốt cởi áo ngoài, xõa tóc, rửa mặt, nằm trên giường. Lần này hai người bọn họ ở cùng một căn phòng, Diệp Linh Cẩm không muốn ngủ trên dưới đất nữa. Đợi đến khi cửa bị đẩy ra thì Diệp Linh Cẩm nhắm hai mắt lại, nhưng hai lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 87, vậy thì ngủ cùng nhau đi. Đầu tiên Diệp Linh Cẩm nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại bước tiếp, sau đó có tiếng nước chảy, ngay sau đó là tiếng ma sát của quần áo. Giọng nói ấm áp kèm theo nụ cười vang lên. Cẩm Nhi muốn ngủ cùng ta sao? Internet, internet, internet, Diệp Linh Cẩm trong lòng run run. Nàng biết Nha Nhiễm Y này nghịch thiên tuyệt thế cái gì cũng có thể làm được, cái thứ gọi danh tiết này, mặc dù không đáng tiền, nhặt không ai lấy, nhưng nàng vẫn còn cần. Diệp Linh Cẩm từ từ mở mắt, làm bộ như bị đánh thức, sau đó nhìn Nha Nhiễm Y, sững sờ nói, hôm nay ngươi ngủ trên đất. Rất có khí thế bà chàng. Nha Nhiễm Y cười cười, nói, Cẩm Nhi học những lời này ở đâu? Trước kia đại hoàng từng nói với ta. Diệp Linh Cẩm lại muốn xin lỗi đại hoàng. Nha Nhiễm Y ngồi ở bên giường. Diệp Linh Trẩm ôm chăn co người lại. Nếu là kết hợp với một câu thuyết minh, khúc ca Khải Hoàn, sẽ thấy vui ngay. Ha ha! Có vẻ đại hoàng. Đầu độc ngươi không ít. Nếu nàng không có xảy ra việc gì, thật đúng là muốn gặp một lần là xem là người như thế nào. Nha Nhiễm Y sờ đầu Diệp Linh Trẩm. Thật may là người chết không thể đối chứng. Trong lòng Diệp Linh Trẩm nghĩ. Đại hoàng nàng rất lợi hại. Vẻ mặt Diệp Linh Trẩm rất bái. Hả? Nàng còn dạy ngươi cái gì? Nha Nhiễm Y một tay chống mép giường, một cái tay đùa nghịch tóc Diệp Linh Trẩm. Diệp Linh Trẩm đoạt lại lọn tóc kia, trong lòng rất muốn gầm thét, một nhúng lông có cái gì hay? Còn có rất nhiều. Diệp Linh Trẩm đứng đắn trả lời, giống như khoe khoang kiến thức của mình phong phú. Nha Nhiễm Y cười càng ôn hòa. Ừ. Lại nói, thời gian không còn sớm. Ngày mai còn phải dẫn ngươi đi thăm Diệp Linh Đoạn. Ngày mai sẽ phải đến Bùi gia rồi hả? Trong lòng Diệp Linh Trẩm rất thấp thỏm. Ừ. Ngủ đi. Diệp Linh Trẩm lật người, nhắm mắt lại. Trẩm Nhi muốn ngủ cùng ta. Diệp Linh Trẩm mở mắt, trong lòng phát điên, rất muốn cắn một cái cho chết cái tên Nha Nhiễm Y lưu ngược đãi nàng đây. Thần A. Bỏ qua cho ta đi. Vậy ngủ cùng nhau thôi. Sau đó tiếng ma sát quần áo cùng tiếng người nằm trên giường vang lên. Nha Nhiễm Y đã lên ngủ rồi. Quá đủ rồi. Diệp Linh Trẩm bất đắc dĩ lật người lại, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Nha Nhiễm Y, rất gần mặt nàng. Diệp Linh Trẩm giật mình, trên mặt lại nghiêm trang, mẹ kế không thể nói chuyện. Vốn người cố ý gây sự là hắn. Diệp Linh Trẩm bổ sung nói, đại hoàng nói, dù là mẹ con, cũng không thể ngủ chung rồi, trưởng thành rồi phải ngủ một mình. Trẩm Nhi đã trưởng thành. Tình hình là em Nia Neko đi tập quân sự một tháng rồi, mình sẽ thay Neko úp mấy chương mà Neko edit rồi nhưng chưa kịp úp lên và có lẽ em cũng không kịp về để cùng edit nốt bộ này. Cả nhà cùng cho Neko tràn pháo tay để cảm ơn những đóng góp của Neko cho bộ ngốc thê này và cùng chúc Neko học quân sự vui vẻ và khi trở lại sẽ lợi hại hơn xưa nhé. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 88, nói chuyện trắng đêm. Xem ra quan hệ giữa ngươi và đại hoàng không tệ. Nha Nhiễm Y vừa nói, vừa từ từ vuốt ve đầu Diệp Linh Cẩm, lúc nói chuyện hơi thở phả vào mặt nàng, Diệp Linh Cẩm không có tiền đồ đỏ mặt, vì vậy liền vùi đầu che giấu, lại vừa đúng lúc rút vào lòng Nha Nhiễm Y mùi thơm thoang thoảng, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất an bình. Hai người đang ở tư thế ôm nhau. Nha Nhiễm Y vuốt đầu Diệp Linh Cẩm nằm trong ngực mình, cong môi. Xem ra Cẩm Nhi vẫn suy nghĩ muốn ngủ cùng ta. Nhưng hôm nay ngươi không nghe lời. Vậy nên vẫn phải trừng phạt ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, khoác thêm áo, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Linh Cẩm đưa tay kéo chăn, nhìn Nha Nhiễm Y ra khỏi cửa, cắn răng. Có ai ngờ, người nào mong đợi. Mình giống như bị mẹ kế đùa giỡn. Lại nói bên này, địch tinh mới từ bên ngoài chạy hết một vòng trở lại, vô cùng ảo não chuẩn bị ngủ. E. Đang thành nhiều người giàu nên bảo bối cũng nhiều. Nhưng. Quan Hoán Chi ơi Quan Hoán Chi. Địch tinh than thở, lầm bầm lầu bầu. Chợt, cửa sổ lập tức bị đẩy ra. Địch tinh giật mình. Tiểu tặc nào dám cả gan vào tận phòng ông nội ngươi đây để ăn trộm. Gió thổi vào, ánh nến lay động. Một bóng người bay vào. Địch huynh. Tinh thần lúc tối khuya không tệ a. Nam tử một thân áo xanh tuấn lãng vô song, khóe miệng nở nụ cười vạn năm không đổi. Sao, tại sao lại là ngươi? Địch tinh sững sờ. Nha Nhiễm Y không chút khách khí vòng qua địch tinh, ngồi trên giường. Tại hạ không ngủ được, tới nói chuyện thâu đêm với địch huynh. Ngày thứ hai, địch tinh ủy khuất từ trên giường tỉnh lại. Nhìn sang bên cạnh không có một bóng người, đập tay xuống giường, phẫn hận mắng câu, Nha Nhiễm Y ngươi là tên khốn kiếp. Cô bé quàng khăn đỏ điềm đạm đáng yêu, cắn răng nghiến lợi. Khi Quan Hoán Chi và cô bé quàng khăn đỏ cùng ăn điểm tâm. Đêm qua ngươi đi ra ngoài ăn trộm hả? Đột nhiên Quan Hoán Chi hỏi. Địch tinh run tay. Không. Chỉ là không ngủ được thôi. Trong lòng vẫn kêu oan uổng. Hắn không muốn để người ta biết đêm qua hắn bị Nha Nhiễm Y chiếm giường, bản thân tội nghiệp phải nép mình trên giường, nếu chuyện này đồn ra ngoài còn đâu là thanh danh trích tinh thánh thủ của hắn. Quan Hoán Chi nhướng mày. Thật sự không có. Ăn cơm đi. Cũng không biết Quan Hoán Chi có tin hắn không. Quan huynh. Địch huynh. Chào buổi sáng. Sáng sớm hôm nay Diệp Linh Cẩm tỉnh dậy đã thấy Nha Nhiễm Y sảng khoái tinh thần ngồi trong phòng uống trà, nàng rất tò mò tối hôm qua hắn đã đi đâu để giải quyết. Sau đó, nàng ra ngoài với Nha Nhiễm Y và chạm mặt Quan Hoán Chi cùng Địch Tinh. Chào buổi sáng. Quan Hoán Chi trả lời. Địch Tinh cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 89, Bùi Gia. Nha Nhiễm Y kéo Diệp Linh Cẩm ngồi xuống. Cẩm nhi. Ăn nhiều chút. Diệp Linh Cẩm ý thức trong lòng, ăn xong bữa này sẽ đi đường tốt hơn sao. Ngoài ra, nàng cảm giác Địch Tinh là lạ, như có thù oán với cái bát trên tay. Sau khi ăn xong, bọn họ sửa soạn sơ qua, đi dạo một vòng quanh Đan Thành, giải quyết bữa trưa, đi về phía Bùi Gia. Nghe nói Bùi Gia là tiêu cục buôn bán, cũng có vài mối quan hệ và thế lực trên giang hồ cũng như triều đình, Diệp Linh Cẩm đến Bùi Gia cũng không cần quá lo lắng an toàn của mình. Nàng cũng hiểu, bọn Nha Nhiễm Y cảm thấy đem những chuyện không mấy an toàn này ném cho Bùi Gia tương đối thoải mái. Bùi Trạch ở Đan Thành là một nơi rất an tĩnh. Cả một tòa nhà rất lớn, trước cửa là hai tượng sư tử bằng đá, cột sơn son vững chãi, đủ khí phái. Làm phiền báo lại với Bùi công tử, Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi nói với người giữ cửa. Người giữ cửa thoạt nhìn có vẻ là một đại hán rất hung dữ. Chỉ thấy hắn cung kính nói, công tử nhà ta đã dặn, nếu là Quan công tử tới, trực tiếp mời ngài vào. Quan công tử, các vị, mời. Bùi Lâu Tuấn đã sớm biết bọn họ sẽ đến sao? Diệp Linh cẩm thầm than thở, tại sao người nơi này làm việc cũng khiến cho người ta không thể hiểu được. Vì vậy bốn người đi theo người giữ cửa bước vào Bùi Trạch. Hòn non bộ đan nhau hợp lý, hành lang quanh co, dòng suối nhỏ chảy chậm chậm, còn có một cây cầu nhỏ bắc qua, vài khóm cây cỏ, cứ đi một vòng thì không hẹn mà gặp một cái đình nhỏ, không có một cảnh trí tái diễn. Diệp Linh cẩm nhìn bốn phía, cảm thán, Bùi gia thật có tiền. Thẩm mỹ không tồi. Bọn họ tới phòng khách gặp một nam tử áo trắng. Vị này chính là Quan đại nhân. Nam tử áo trắng chắp tay. Diệp Linh cẩm biết hắn, chính là người mặc áo trắng đã cứu Diệp Linh Đoạn vào đêm Diệp gia gặp chuyện không may, con trai độc nhất của Bùi gia Bùi Lâu Tuấn. Tại hạ hiện tại đang hành tẩu giang hồ, không có danh xưng đại nhân. Quan Hoán Chi đáp. Thất lễ, các vị, mời vào bên trong. Bùi Lâu Tuấn dẫn theo bốn người vào phòng khách, sai nha hoàng bưng trà, lại sai người đi tìm Diệp Linh Đoạn. Gia phụ tới vùng khác làm ăn. Không có trong phủ, đều là người trẻ tuổi nên mọi người không cần gò bó. Bùi Lâu Tuấn chào hỏi. Có thể thấy, hắn là một người rất biết cách xử sự khôn khéo, có thể một mình đảm đương mọi việc. Vị huynh đài này đi nhanh như gió, hành động thoăn thoắt, tùy ý không câu nệ, hẳn là trích tinh thánh thủ đại danh đỉnh đỉnh. Địch Tinh công miệng nói, quá khen quá khen. Từ lâu danh xưng trích tinh thánh thủ này của hắn đã không có địa vị gì rồi. Vị này là tỷ tỷ của Đoạn Nhi. Bùi Lâu Tuấn đi tới trước mặt Diệp Linh Cẩm, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 90, Diệp Linh Đoạn. Nha Nhiễm Y trấn an Diệp Linh Cẩm, nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Ha ha! Vị này chính là công tử áo tím thần bí đã cứu đại tiểu thư Diệp gia theo như giang hồ đồn đại. Đối với xưng hô mẹ kế này, Bùi Lâu Tuấn rất có giáo dưỡng cười ha hả. Không thể nhịn được kìa. Diệp Linh cẩm thầm thở dài. Tại hạ Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y khiêm tốn chắp tay, dáng vẻ ôn tồn nho nhã. Quả nhiên Nhan huynh là một nhân tài hiếm có, Diệp cô nương được Nhan huynh cứu, thật là may mắn, ta cũng vậy ấy nấy nữa rồi. Nha Nhiễm Y mỉm cười. Thiếu gia, cô nương tới. Gia đình thông báo. Bùi đại ca. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp đi tới, một thân váy hồng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn càng thêm đáng yêu, một đôi mắt sáng ngời có thần. Diệp cô nương. Muội muội ngươi tới. Diệp Linh cẩm dời tầm mắt nhìn Diệp Linh Đoạn, thần sắc có chút phức tạp, giống như là vui sướng lại như ghét bỏ.